Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1423, chương 1424, có chết hay không? Thân là vạn thần lâu nhân viên công tác, người này nhìn khế ước nội dung nhiều hơn nhiều, tỉ như cái gì vì tranh đoạt nữ tử nhìn của người nào nhẫn sức chịu đựng càng mạnh a, quyết đấu a các loại. Đại thể đều là chút bình thường, hơn nữa tối đa, đương nhiên, cũng đã gặp tương đối kỳ lạ. Nội dung nha không nói, cua đồng muôn năm nha, nhưng là mẹ nó, cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ dị như vậy, kỳ lạ nội dung a. Vẫn còn có đổ bị tiền cho đập chết, cái này đặc biệt quá hoang đường chứ, có cái này chuyện tốt, có thể hay không tính ta một người, huy huệ đệ. Thương lượng chuyện này nhi chứ sao? Cái kia nhân viên công tác đứng dậy, hướng Diệp Lăng mỉm cười. Tiếu dung chân thành không gì sánh được. Diệp Lăng nghi hoặc nhìn hắn. Chẳng lẽ, hắn nghĩ kỹ nói khuyên bảo các loại, hoặc là cảnh cáo chính mình đừng liều lĩnh. Như cái này áo y thật bị ngươi dùng tiền cho đập chết nói. Có thể hay không để cho ta cũng thử xem. Dù sao ta cũng không hưởng qua tư vị này a. Bị tiền đập chết, tấm tác, nhân viên công tác dứt lời thanh âm, người chung quanh toàn bộ đều là cười vang, hoàn toàn cười mở nồi. Ha ha, nhưng là đùa chết ta rồi a. Nhìn, tất cả mọi người nhìn, cái này nhân viên công tác đều mặt thộn ra. Sai rồi, là chúng ta xem thế giới mở ra phương thức sai rồi a. Thật đặc biệt đùa, các ngươi có tin hay không? Hàng này hôm nay tuyệt đối sẽ trở thành trò cười. Lời không phục ta dám cùng các ngươi đánh một khối thánh thạch đổ. Ta đổ chính mình thua. Ha ha, mặc kệ các ngươi có tin hay không. Phản chính ta là tin. Người chung quanh, cái nào đều là tràn đầy châm chọc. Không có một tin tưởng Diệp Lăng nói. Dù sau đó cũng quá hoang đường. Dùng tiền đập chết một người. Lời nói này quá tốt đẹp đấy. Thậm chí mọi người cũng còn chưa thấy qua tình hình như vậy đây. Quá hiếm có. Mà cái kia nhân viên công tác khuôn mặt sắc tức thì đỏ. Vội vã xua tay nói mình không có kỳ thị Diệp Lăng ý tứ. Diệp Lăng lắc đầu. Có ý tứ không có ý nghĩa cũng không đáng kể. Nói chung cái này áo uy đốt chính mình sát cơ. Như vậy nhất định cần dùng mệnh tới tát. Đi thôi, đi ra ngoài. Nếu không, ta sợ cái này vạn thần lâu giả trang không xuống. Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy. Áo uy giữ tợn. Chỉnh tính toán một hồi thế nào làm nhục Diệp Lăng đây. Theo trực tiếp đuổi theo. Cười lạnh liên tục. Người khác cũng đều là như ông vỡ tổ liền xông ra ngoài. Tự liền chung quanh nhân viên công tác cũng đều đi ra ngoài xem náo nhiệt đi. Lời nói nhảm, đầu năm nay người nào cũng chưa từng thấy qua chân chính dùng tiền đập chết người đó a. Hơn nữa, cái ý nghĩ này pháp lại không thể có thể thực hiện. Trừ phi đang nằm mơ, chật chội đại sảnh, trong nháy mắt thành trống rỗng, mà này thì cái kia đi phòng nội hạch thật thân phận nam tử đi ra. Nhất thời ngẩn ra nhãn. Ai, người đâu? Ta dựa vào, không phải là bị xáo lộ đi. Hắn căn bản không nghĩ tới. Tại hắn vào nhà trong khoảng thời gian này, đến cùng chuyện gì xảy ra tình? Vạn thần lâu bên ngoài, một đám người trực tiếp bà đem đường cho trận gắt gao, thậm chí liền người không qua được. Hơn nữa còn có người cao giọng la hét nhường cho qua tới xem náo nhiệt. Nói chung, người chung quanh trong nháy mắt lại thêm một tầng. Từng cái đều là mang theo cười nhạo tâm lý tới. Đến đây đi tiểu tử. Hôm nay ta không cho ngươi bộ mặt mất đi. Lão tử chính là ngươi nuôi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi làm sao đập chết ta? Áo huy cười lành lạnh cười. Lập tức hai tay chống nạnh. Trong cơ thể ba trọng thần linh lực lượng điên cuồng tịch quyển mà ra. Trực tiếp ba động ở bốn phía, đem chính mình vững vàng bao bao ở trong đó. Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, lắc đầu, như thế nào đi nữa, cẩn thận, vẫn phải là chết. Vậy ngươi liền chờ xem Lưu Tinh Vũ đi. Diệp Lăng nói xong, chỉ một điểm, sau một khắc, một đoàn đoàn sán lạn huy hoàng tiên thạch, ông ông xuất hiện ở hư không bên trong, dâng trào cuộn trào mãnh liệt. Con bà nó, không phải đâu, má của ta ơi, đó là bao nhiêu thánh thạch a? Tối thiểu ngàn vạn, được có ngàn vạn a. Ta, tình cảnh này, ta muốn ngâm thơ nhất thủ. Ngâm mẹ nó a ngâm, nhanh cho lão tử câm miệng. Ta cảm thấy trái tim của ta nhanh nhảy ra ngoài, như một tòa giống như núi cao cực phẩm tiên thạch, trong đó còn có vô số thượng phẩm, trung phẩm, thậm chí là hạ phẩm tiên thạch, đều ngưng tụ ở hư không bên trong, cộng lại đủ đủ 30 triệu đáng sợ cự phú, kéo dài qua hư không bên trong, tản ra ngang nhiên khí tức đáng sợ. Ngay một khắc này, Diệp Lăng chỉ một điểm, cái kia như ngọn núi nhỏ một dạng tiên thạch điên cuồng mà rơi xuống, hướng cái kia áo uy hung hăng ném tới. Con bà nó, áo uy tức thì kinh mà, hắn chính là trừng lớn con mắt, đánh chết hắn cũng không thể tin được. Một cái chính là ngũ trọng thần linh, dĩ nhiên ủng đáng sợ như thế tài phú a. Nói, ta dùng tiền đập chết ngươi, cũng không nói để cho ngươi dùng thần lực bảo hộ. Đột nhiên, Diệp Lăng cước bộ một bước, chỉ một điểm, áo uy thay thể chu vi cái kia cố nhược kim thang thần lực. Sát na chỉ thấy hoàn toàn bị điểm nát bấy, hoa lạp lạp, màn sáng tiêu thất, áo uy trừng lớn con mắt, phía trên đáng sợ kia tiên thạch sơn đống, đã hung hăng đập trúng thân thể hắn chi lên. Phù phù, một tiếng vang thật lớn, đại địa đều run rẩy, từng cổ cho bụi bay thẳng lên, một cái to lớn hố to xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tê, giờ khắc này, mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng không khỏi tự chủ mọc lên một tia cảm giác rợn cả tóc gáy. Áo uy, sẽ không thật bị đập chết chứ? Sẽ không, chắc chắn sẽ không, dù sao hắn vẫn đường đường ba trọng thần linh a, như thế nào đi nữa yếu đuối cũng sẽ không bị những thứ này thánh thạch cho đập chết a. Hơn nữa bọn họ cũng không cảm giác được đối diện người này sử dụng thần lực, cho nên nói chỉ định không có bị đập chết, nhưng là bọn họ nào biết đâu rằng Diệp Lăng là vô dụng thần lực. Nhưng hắn dùng trong cơ thể 7 cái thần mạch lực, cái kia cỗ lực lượng, đáng sợ hơn, thậm chí như vạn mã bôn đằng một dạng, mênh mông sóng lớn, bôn tẩu giang hà, dâng trào không thôi, 7 đạo thần mạch lực, mặc dù là tam giới trong lục kiếp tiên đế có cũng không đỡ được. Huống chi là khí lực yếu bỏ đi áo uy, mẹ kiếp, sợ bóng sợ gió một hồi. Hàng này nhất định là bị vùi lấp, đây chính là gặp vận may lớn nữa à? Thượng đế rèm cuốn đáng chết này xú tiểu tử rồi hả? Có thể hay không cũng đập ta một hồi, cái này đặc biệt chính là bị trọng thương cũng được a. Nhiều như vậy thánh thạch, chính là bị đập tàn phế cũng đáng làm a. Ai, áo uy, mau chạy ra đây, người đặc biệt xoay người nông nô bả, đem ca sướng thành đại thổ hào, ha ha, hôm nay ngươi mời khách a, chúng ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi mời khách chúng ta nhưng là không muốn a, không muốn. Một đám tên đều là gào khóc kêu loạn, nhưng điều bọn họ có chút không nghĩ tới chính là tiên thạch đống xuống, ngay cả một thanh âm cũng không có truyền đến, đừng nói hồi âm, thậm chí liền kêu rên cũng không có. Trong nháy mắt, những người này cọng tóc trực tiếp dựng lên, không sẽ là thật cho đập chết chứ. Đứng ở một bên, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, chỉ một điểm, cái kia vô số tiên thạch trực tiếp thu hồi đến chính mình tu tử giới chung. Làm tiên thạch thu hồi một khắc kia, mọi người hoàn toàn choáng váng, hố to bên trong, áo uy bi thảm nằm bên trong, trừng lớn con mắt, mà bụng của hắn đã máu thịt be bét, trọng yếu hơn chính là cái kia mênh mông sinh cơ,